Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2202, chương 2202, Lão Tổ. Lý Kỳ Phong nói, cho ta hạ cổ trùng người hoàn toàn chính xác không phải Vu cổ tộc người. Nhanh là hắn cùng Vu cổ tộc, nhưng là có không nhỏ quan hệ. Lão nhân thần sắc giận dữ, nói, là người phương nào? Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, ngươi thế nhưng là biết huyết luyện đại pháp. Lão nhân thần sắc lập tức biến đổi. Lý Kỳ Phong tiếp tục lên tiếng nói, ngươi thế nhưng là biết cơ khai ngộ. Một nháy mắt, lão giả nhắm lại hai mắt, trong thần sắc trở nên hết sức phức tạp. Chậm rãi nói, đó bất quá là Đại Vu Sơn phản đồ mà thôi, không để ý tới thì thôi. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, thế nhưng là trên người ta huyết trùng trung quy là cùng ngươi Vu cổ tộc có chút quan hệ. Còn hy vọng các ngươi trợ giúp ta cái này huyết trùng. Lão nhân mở ra hai mắt, hàn quang hiện hiện, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói, ngươi đi đi, lần này ta có thể tha thứ ngươi. Lý Kỳ Phong thần sắc đột biến, nói, tiền bối đây là muốn cự tuyệt thỉnh cầu của ta. Thúc công, ngươi thế nhưng là không thể bỏ qua hắn. Hôm nay hắn có thể xâm nhập ta Đại Vu Sơn bên trong. Sau này sợ rằng sẽ mang đến càng nhiều người tiến vào ta Đại Vu Sơn bên trong. Đây chính là vạn vạn không được a. Chiến Thiên Dực gấp giọng nói. Lão nhân không để ý đến Chiến Thiên Dực, đem ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói, không phải ta cự tuyệt yêu cầu của ngươi, mà là chúng ta thật không cách nào giúp ngươi hóa giải cái này huyết trùng. Lý Kỳ Phong trầm giọng nói, vậy ta cần huyết luyện đại pháp. Lão nhân lắc đầu, nói, huyết luyện đại pháp chính là ta Vu cổ tộc chí thượng công pháp, không có khả năng cho ngươi. Lý Kỳ Phong sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi, chậm rãi nói, kia trong cơ thể ta huyết trùng đến cùng nên như thế nào hóa giải? Lão nhân duỗi ra một chỉ hướng về bầu trời, chậm rãi nói, nhìn lão thiên gia. Lập tức, Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra vẻ tức giận, hắn phí hết tâm tư tìm tới cái này Vu cổ tộc, muốn tìm được trong cơ thể mình huyết trùng hóa giải chi pháp. Thế nhưng là hắn giờ phút này đạt được lại là không cách nào hóa giải. Vô luận như thế nào cũng tốt, trong cơ thể ta huyết trùng cùng Vu cổ tộc có quan hệ chặt chẽ, cũng là chỉ có các ngươi có thể hóa giải. Ta hy vọng tiền bối có thể cẩn thận nghĩ một hồi, cái này huyết trùng nên như thế nào hóa giải. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, trong lời nói lạnh như hàn băng. Lão giả thần sắc cũng là trở nên 10 phần âm trầm, chậm rãi nói, nơi này là Đại Vu Sơn, không chào đón ngươi, xin rời đi. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, đã như vậy, ta cũng là muốn xem thử xem, các ngươi Vu cổ tộc lão tổ có phải hay không cũng giống là ngươi vô lễ như vậy. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong tay phải khẽ động, một đạo kiếm khí sắc bén nổ bắn ra mà ra. Sau một khắc, nhà gỗ vỡ nát, bụi đất tung bay. Một thân ảnh tiến vào trong tầm mắt, là một đạo già nua thân thể, tóc của nàng rất dài, đều tuyết trắng, kéo trên mặt đất, quần áo trên người trở nên 10 phần cũ nát, nếp gấp bù đắp trên mặt, đều là già nua chi ý. Lão tổ, người thật to gan, lại dám đối ta Vu cổ tộc lão tổ ra tay, giết hắn, nhất định phải giết hắn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Vu cổ tộc đám người trở nên 10 phần tức giận, đều là mặt lộ vẻ sát ý. Ngươi không nên làm như vậy đến. Vu cổ tộc lão giả chậm rãi nói, năm đó Vu cổ tộc lọt vào toàn bộ giang hồ liên thủ rào sát, Vu cổ tộc tử thương thảm trọng, nếu không phải cuối cùng lão tổ ngăn cơn sóng dữ, mang theo số ít Vu cổ tộc nhân rời đi, chỉ sợ Vu cổ tộc thật là diệt tộc. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, đã các ngươi không hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, Như vậy ta không thể làm gì khác hơn là để các ngươi lão tổ đến dạy dỗ ngươi. À, bỗng nhiên trong lúc đó, thanh âm rất nhỏ truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Nhìn kỹ phía dưới, chỉ gặp dày đặc độc trùng từ bốn phương tám hướng đi nhanh mà tới. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, tâm tư khẽ động, vô tận kiếm khí nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đem đi nhanh mà đến độc trùng chém giết vỡ nát. Đột nhiên trong lúc đó, thân thể của ông lão khẽ động, tay phải làm trào, trực tiếp chụp vào Lý Kỳ Phong cổ họng, thần dụ kiếm hoành cản trước người. Lão giả lợi chảo không công mà lui. Đang lúc này, lão giả trong tay áo, một đầu độc xà vọt đi mà ra, nhanh như thiểm điện, một đạo kiếm khí hiện lên, độc xà thân thể đứt làm hai, thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong hướng về sau nhanh chóng rút lui mà đi. Một cái nhấc lên phố quân, phóng lên tận trời, đứng lơ lửng trên không. Lý Kỳ Phong trong tay thần dụ kiếm lại cử động, kiếm khí bén nhọn càn quấy mà ra. Trong chốc lát, phương viên ba dặm bên trong độc trùng triệt để bị diệt sát. Ta đến là vì tìm kiếm hóa giải thể nội huyết trùng biện pháp, không muốn đại khai sát giới, hy vọng chính các ngươi trân trọng. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong một kiếm quét ngang mà ra. Trong chốc lát, lăng lệ kiếm uy bộc phát ra, từng cây cao lớn cây tùng nhao nhao sụp đổ, hóa thành bột mịn. Viên Tuyệt Hòa Thượng trong thần sắc lộ ra một tiếng ngưng trọng. Thân thể khẽ động, đi đến lão giả kia trước người. Tại hắn bên tai thấp giọng ngôn ngữ, lão giả thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Trầm tư mấy hơi, lão giả nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, ngươi đi nhanh lên đi, chúng ta cũng không nguyện ý đối địch với ngươi. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, ta cần muốn lấy được huyết trùng hóa giải chi pháp. Lão giả trầm giọng nói, ta đã nói cho ngươi biết, kia huyết trùng căn bản không có hóa giải chi pháp. Lý Kỳ Phong nói, đã như vậy, ta cần huyết luyện đại pháp. Ta tự mình tới tìm cách hóa giải huyết trùng. Lão giả lắc đầu, nói, không có khả năng. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía kia một mực tĩnh tọa già nua thân thể. Từ đầu đến cuối, kia thân thể giống như là tảng đá bình thường, không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả đôi mắt đều không có mở ra. Đã như vậy, ta cũng liền không khách khí. Lý Kỳ Phong nói khẽ. Ngôn ngữ rơi xuống, thần dụ kiếm khẽ động, một kiếm chém giết mà ra, kiếm khí bén nhọn lập tức chém tới kia không nhúc nhích tí nào thân thể. Một cử động kia không thể nghi ngờ là triệt để làm mất lòng vu của tộc đám người. Tại một kiếm chém giết mà ra về sau, vu của tộc đám người nhao nhao mà động, ra tay với Lý Kỳ Phong, dừng tay, kia tĩnh tọa thân thể rốt cục mở miệng. Phun ra hai chữ, tay phải khẽ động, cường đại kiếm khí lập tức quy về đến tịch diệt bên trong. Nghe được cái này hai cái chữ, vu cổ tộc mọi người nhất thời tựa như là nghe được thánh chỉ bình thường. Nhao nhao dừng tay, ngươi là ai? Vu cổ tộc lão tổ ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, vãn bối kiếm tông tông chủ Lý Kỳ Phong. Bái kiến tiền bối, vu cổ tộc lão tổ chậm rãi gật đầu, nói, ngươi tới làm cái gì? Lý Kỳ Phong nói, vãn bối thể nội trúng huyết trùng, hy vọng có thể đạt được tiền bối trợ giúp. Vu cổ tộc lão tổ trầm mặc một chút, nói, không có người có thể giúp ngươi hóa giải huyết trùng. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói, là tiền bối thật không có biện pháp. Hay là không muốn ra tay giúp đỡ? Vu cổ tộc lão tổ lần nữa sa vào đến trong trầm mặc. Sau một lát, chậm rãi nói, đều là. Lý Kỳ Phong lông mày lập tức nhăn lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,